Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2257, có nhiều bí ẩn. Trương Liêu tiến trướng, hướng Tôn Sách hành lễ, đứng bình tĩnh lấy, Tôn Sách ra hiệu hắn vào chỗ, Trường An người tới. Dẫn đầu là Tần Nghị, Trương Liêu gật gật đầu, hắn đã nhận được tin tức. Nhưng hắn không có chủ động đi gặp, hắn biết Tôn Sách hội triệu kiến hắn, làm hàng tướng, hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ điệu thấp, tránh cho gây nên bất luận cái gì hiểu lầm. Tần Nghị cái này người, như thế nào, võ nghệ không tệ, làm người cẩn thận, hơi hiểu viết văn, còn có đây này, Trương Liêu trầm ngâm một lát, ám sát Đồng Lúc, hắn là chủ lực một trong, Tôn Sách sững sờ. Tần Nghị còn tham dự ám sát Đồng. Đúng, trừ hắn ra, còn có một cái Lý Túc. Hai người bọn họ, Trương Liêu có chút chần chờ, tại Ôn Hầu bên người đảm nhiệm vệ sĩ. Cũng chấp hành một số nhiệm vụ đặc thù. Tôn Sách minh bạch, cái này Tần Nghị cùng Lý Túc không phải thống binh tướng lãnh. Bọn họ là sát thủ hoặc là thích khách một loại. Chuyên môn làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Loại này người bình thường không biết trong lịch sử lưu lại tên. Cho dù có tên cũng là chợt lóe lên, sẽ không khiến cho người chú ý. Chính vì vậy, hậu thế biết Tần Nghị người không nhiều. Chỉ biết là Tần Nghi Lộc, nhưng lại không biết bọn họ thực là cùng một người. Mà Tần Nghi Lộc chỗ lấy có tên, không phải là bởi vì bản thân hắn. Mà là bởi vì vợ hắn Đỗ Phu Nhân, để Quan Vũ cùng Tào Tháo sinh khe hở kẻ cầm đầu. Bọn họ dạng này người có chừng nhiều ít, nhiều nhất thời điểm có chừng 17-18 người, bây giờ còn có nhiều ít, ta cũng không rõ lắm. Nửa năm này, bọn họ thời gian không dễ chịu, có thể sẽ có một ít người rời đi. Tôn Sách gật gật đầu, để hắn đem Quách Gia mời đến. Bất kể có phải hay không là phải vào binh quan trung, lúc này đều muốn đối quan trung lực lượng cho tăng cường. Dựa vào Dương Tu một người là không được, huống chi hắn đã bị pháp chính giam lỏng, trước đó là không có tinh lực, tạm thời không muốn vạch mặt, dù sao Tào Phi cũng tại trên tay hắn, pháp chính không dám làm loạn. Hiện tại Ký Châu bình định, cần cùng pháp chính chính diện vừa mới cương. Lữ Bố lưu lại những người này vừa vặn cần dùng đến. Quách Gia rất mau tới, gặp Trương Liêu đang ngồi. Quách Gia cười, chúc mừng Văn Viễn một nhà đoàn tụ. Trương Liêu gửi tới lời cảm ơn, Tôn Sách để hắn đem Tần Nghị các loại người tình huống nói rõ chi tiết một lần. Gặp Tôn Sách tìm Quách Gia đến, Trương Liêu thì đoán được Tôn Sách là muốn dùng Tần Nghị bọn người. Cầu còn không được, liền từ đầu chí cuối nói một lần, sau cùng còn nói, hắn là thống binh tướng lãnh, đối Tần Nghị các loại người tình huống cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Tốt nhất vẫn là từ Quách Gia bản thân cùng Tần Nghị tiếp xúc một chút. Quách Gia cũng rất hài lòng, nếu có Tần Nghị, Lý Túc những thứ này Lữ Bố bộ hạ cũ phối hợp tại quan bên trong hành động. Hắn nắm chắc càng lớn hơn. Có thể tham gia ám sát Đồng trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Những người này thân thủ sẽ không kém. Lại tại quan trung ngốc lâu như vậy. Đối hoàn cảnh cũng quen thuộc. Hành động dễ dàng hơn. Quách Gia đứng dậy đi. Tôn Sách lại có chút nghi hoặc. Lưu Diệp vừa mới truyền báo thời điểm. Không nói tới một chữ những việc này. Hắn là không biết vẫn là không nói. Theo lý thuyết. Hắn từng nhận chức Trường An triều đình bí thư lệnh, thủ hạ cũng có một đám người phụ trách tìm hiểu tin tức. Cần phải rõ ràng mới đúng, Tôn Sách không tốt rõ ràng hỏi, quanh co hỏi một số Trường An triều đình sự tình, sau đó đem đề tài gánh đến Tuân Úc, Lưu Diệp trên thân, Trương Liêu không rõ nội tình, đại khái giới thiệu một chút cái này hai người tình huống. Hắn đã từng hiệp trợ Lữ Bố phụ trách Trường An thành trị an. Cùng Tuân Úc tiếp xúc đến nhiều một ít. Cùng Lưu Diệp tiếp xúc cũng không nhiều. Lưu Diệp phụ trách bí thư đài, đại bộ phận tinh lực đều tại Quan Đông. Đối trong thành Trường An phản ngược lại không phải là quá chú ý. Đối trong thành Trường An càng chú ý là Tuần Úc, bên cạnh hắn Bảo Suất thì là phụ trách những việc này. Hắn thủ hạ có một đám hiệp khách, chuyên môn nghe ngóng Trường An mặt đất sự tình. Bất quá về sau xây bí thư đài về sau, Tuần Úc thì chủ động giảm bớt những hoạt động này, để tránh cùng bí thư đài phát sinh xung đột. Trương Liêu nói đến rất giản lược, mà lại không mang theo tình cảm gì. Nhưng Tôn Sách lại cảm giác được hắn khuynh hướng. Rất rõ ràng, Trương Liêu đối Tuần Úc ấn tượng tương đối tốt, đối Lưu Diệp lại có chút xa lánh, thậm chí là tận lực giữ một khoảng cách. Văn Viễn, có một việc, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Mời Đại Vương rủ xuống hỏi ý kiến. Nam Dương chi chiến, ngươi là làm sao mang theo Từ Vinh chạy đi? Trương Liêu mặt bỗng nhiên đỏ, nửa ngày sau mới nói. Thực, đại chiến cùng một chỗ, ta thì dự cảm đến tình thế không ổn. Phái người hướng Từ Vinh báo tin, hy vọng hắn có chuẩn bị. Bất quá ta cũng không nghĩ tới Từ Vinh hội nhanh như vậy đáp lại ta. Chiến sự vừa mới phân ra thắng bại, hẳn là Lý Mông bọn người phát động tiến công không lâu. Từ Vinh liền rời đi tướng đài, cùng ta hội hợp, chúng ta một đường hướng bắc, vượt qua Phục Nghiêu Sơn, tiến vào Lô Thị cảnh nội. Ta vốn là muốn mang hắn hồi Trường An, hắn lại nói vì đem nhiều năm, giết hại quá nặng, một lần kia lại đại bại, hồi Trường An cũng sẽ không có kết quả tốt. Muốn đi Lạc Dương Bạch Mã tự ẩn tu, chúng ta là ở chỗ này chia tay. Các chia đồ vật, Tôn Sách giật mình, vắt ngang tại trong lòng một cái dấu vết đoàn rốt cục giải khai. Nói như vậy, hắn có thể toàn diệt 20.000 Tây Lương binh cũng có vận khí thành phần. Nếu như Từ Vinh không có sớm rời đi, thương vong khả năng phải lớn hơn nhiều. Từ Vinh còn tại Trường An sao? Hắn đã chết. Trương Liêu lắc đầu, đại khái thì là năm ngoái lúc này thời điểm. Hắn chết thời điểm chỉ có ta ở đây trước mặt, thì chôn ở bá cầu một bên, một cái rất không nổi dễ thấy mộ đất. Tôn Sách gật gật đầu, không nói gì nữa, một đại danh tướng, cứ như vậy vô thanh vô tức chết. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, Tôn Sách rất nhanh tiếp kiến Tần Nghị một hàng. Bao quát vợ hắn Đỗ Phu Nhân. Đỗ Phu Nhân qua tuổi 30, phong vận vẫn còn, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, tuy nhiên cũng không cố ý lả lơi đưa tình, nhìn quanh chi tình vẫn còn từ có khí độ. Cũng là hỏi Trương Liêu, Tôn Sách mới biết được Đỗ Phu Nhân cùng Quan Vũ là đồng hương. Nàng là lữ bố bọn người xuôi nam lúc bắt tới, tình huống cụ thể như thế nào Trương Liêu cũng không rõ ràng. Nàng và Tần Nghị tình cảm vợ chồng đồng dạng, sinh ra một con, tên là Tần Lãng, nhũ danh Anh Tô. Tần Nghị cùng Quách gia tiếp xúc qua, rất tình nguyện trở lại nghề cũ, cũng nguyện ý trở về Trường An. Vì biểu thị hiệu chung, Đỗ Phu Nhân cùng Tần Lãng đem lưu lại làm con tin. Tôn Sách nhìn ra được, Trương Liêu không có nói sai. Vợ chồng bọn họ không có tình cảm gì. Khó trách trong lịch sử Đỗ Phu Nhân về Tào Tháo, Tần Lãng cũng không có phản ứng gì. Một dạng nguyện ý tại Tào Tháo thủ hạ làm quan. Tôn Sách bái Tần Nghị vì đô úy, đem bọn hắn hoa quy quân sư chỗ cấp dưới mật thám doanh quan trung phân bộ. Từ Quách gia chỉ huy, tại Trường An hành động thì Từ Dương Tu cụ thể phụ trách. Nói đến, Dương Tu bây giờ bị pháp chính giam lỏng, thực hắn công tác một chút cũng không có chậm trễ. Ngược lại bởi vì Tào Trương, Tào Thực tồn tại, có thể lân cận nắm giữ pháp chính nhất cử nhất động. Cũng đem tin tức liên tục không ngừng truyền về. Tần Nghị đã sớm biết Quách gia đại danh, đối có thể tại Quách gia thủ hạ làm việc vô cùng hưng phấn. Chủ động nói lên Tào Tháo, lữ bố bỏ mình về sau, pháp chính liên lạc qua hắn, hy vọng bọn họ có thể vì Tào Tháo hiệu lực. Bị hắn cự tuyệt, hắn đối Tào Tháo ấn tượng thật không tốt, cảm thấy cái này hoạn quan về sau háo sắc gian trá, không có khả năng thành đại sự, sớm muộn muốn bị diệt. Tần Nghị ba hoa khoác lác thời điểm, Đỗ phu nhân thần sắc nhấp nhô, thậm chí có chút không yên lòng. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm, Tần Lãng hồi quan trung về sau, Đỗ phu nhân sợ là muốn ra biến cố. Hắn đã nghe nói, Quan Nghị theo trung quân ra ngoài, tại đại cửa doanh gặp phải Đỗ phu nhân, sau đó Quan Vũ thì phát thiếu niên cuồng. Lúc này ngay tại trong đại trướng phấn bút gấp sách, làm sâu sắc kiểm điểm đây, lần này không có Tào Tháo tiên hạ thủ vi cường, Quan Vũ đại khái có thể lòng muốn sự thành đi, bất quá không thể để hắn quá thông thuận, muốn dày vò hắn, loại này người không cố gắng điều giáo một phen, về sau sớm muộn hội chứng nào tật nấy, lại không biết mình là người nào, quả không phải vậy. Tần Lãng, Đỗ phu nhân bọn người còn không có chi tiền, Điển Vi thì phái người đưa tới Quan Vũ giấy kiểm điểm. Không nhìn nội dung, trước nhìn chữ viết, liền có thể nhìn ra Quan Vũ giờ phút này bức thiết tâm tình. Tôn Sách cấp tốc quét một lần, cũng không có lên tiếng âm thanh, nhẹ nhàng áp tại án phía trên, tiếp tục nói chuyện với Tần Lãng. Chính sự sau khi nói xong, hắn ra vẻ một bộ tùy ý bộ dáng, hỏi Đỗ phu nhân, nghe Văn Viễn nói, phu nhân đọc qua sách, hiểu biết chữ nghĩa. Đỗ phu nhân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tôn Sách hội quan tâm nàng, vội vàng khiêm tốn vài câu, tổ tiên vốn là vịn bên trong Đỗ Lăng người. Vương Mãng làm loạn lúc lánh nạn đến Hà Tây, sau lại rời đến Hà Đông, gia phụ tốt đọc tả truyện. Thiếp khi còn nhỏ theo học qua mấy cái phần văn tự. Tôn Sách gật gật đầu, như thế nói đến, cũng là thư hương môn đệ, phu nhân chắc hẳn cũng biết, Ngô Quốc lớn nhất không giống bình thường chỗ, chính là nữ tử có thể ra làm quan, cô trong doanh liền có không ít nữ tử, phu nhân nếu là nguyện ý, không ngại lưu tại trong doanh, hiệp trợ xử lý một vài sự vụ, cũng có thể lĩnh một phần bổng lộc, không biết phu nhân ý như thế nào. Đỗ phu nhân vừa mừng vừa sợ, nhìn Tần Nghị liếc một chút, Tần Nghị lại có chút hững hờ, đã là đại vương tôn trọng ngươi, ngươi tiện cực kỳ phục dịch chính là. Đỗ phu nhân nghe, không khỏi đỏ mặt, nàng cúi đầu bái tạ, nhiều tạ đại vương. Không vội, dựa theo thông lệ, nhận chức trước đó còn muốn khảo hạch một chút. Tôn Sách cười, đem Quan Vũ giấy kiểm điểm đưa tới, đây là một phần tự suy ngẫm sách, dưới trướng tướng lãnh làm, mời phu nhân nhìn kỹ một chút, cho cái ý kiến. Đỗ phu nhân không nghi ngờ gì, đứng dậy tiếp nhận, nhìn một chút, liền cảm giác thư pháp nhìn quen mắt, lại đọc hai câu, tâm lý liền đoán được mấy phần. Tại đại cửa doanh, nàng và Quan Nghị gặp qua một lần, về sau lại nghe qua, biết Quan Vũ bị bắt, lúc này chính đang tỉnh lại, bản này tự suy ngẫm sách rất có thể là Quan Vũ làm. Thư pháp, phái từ đều cùng Quan Vũ năm đó cầu học lúc giống nhau đến 7-8 phần. Tôn Sách chắc hẳn biết điểm này, lúc này mới cố ý tới thử nàng, nếu như là người khác làm, nàng ngược lại không liền tùy tiện phê bình. Nếu là Quan Vũ tự suy ngẫm sách, nàng thì không cần phải khách khí, mà lại cũng không thể khách khí, nếu không rất dễ dàng để Tôn Sách lòng nghi ngờ nàng có ý thiên vị cố nhân. Đỗ phu nhân hơi chút cân nhắc, liền ra vẻ không biết, khiêm tốn vài câu, phê bình lên Quan Vũ bản này tự suy ngẫm sách tới. Theo thư pháp đến mưu phần bố cục, lại đến bài văn nghĩa lý, từng cái phê bình, sau cùng cho cái lời bình, tránh nặng tìm nhẹ, có qua loa chi ngại, cái này lời bình cũng là đúng trọng tâm. Quan Vũ thật có tránh nặng tìm nhẹ, qua loa vượt qua kiểm tra chi ý, hắn coi như tự kiểm điểm đến lại sâu sắc, cũng không có khả năng viết thành văn chữ, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, Bản này giấy kiểm điểm hội rơi vào tay Đỗ phu nhân. Tôn Sách nghe xong, nín cười, nghiêm trang gật gật đầu. Phu nhân nói rất đúng. Cô cũng cảm thấy chưa đủ xâm nhập, không có chạm đến linh hồn. Như vậy đi, trở lại đi làm lại, thẳng đến có thể khiến người ta hài lòng mới thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?